Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, bí chữ, dai, đối với bí chữ, dai. Bàn tay màu vàng óng bổ xuống, kéo lên vô biên uy thế, nhưng mà, Diệp Phàm bàn tay vừa mới chạm đến đối phương thân thể. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bóng dáng liền trực tiếp tiêu tan mờ. Tàn ảnh, Diệp Phàm cau mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, Kim Sí Tiểu Bằng Vương bóng dáng hiển hiện, khóe miệng mang theo từng tia cười nhạt. Không có tác dụng, ta có thiên địa cực tốc, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thần sắc cuồng ngạo. Trong thần thành, mọi người bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương biểu hiện lần thứ hai chấn động đến rồi. Tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như thế? Dù cho bằng tộc mau tới được xưng tốc độ đứng đầu thiên hạ, thế nhưng cũng không phải đạt đến trình độ như thế này mới đúng. Tất cả mọi người đều là giật mình, mặc dù là Diêu Quang Thánh Chủ như vậy, tuyệt đỉnh đại năng đều là thần sắc nghiêm túc. Bởi vì vừa mới Kim Sí Tiểu Bằng Vương hóa thành ánh vàng bày ra cực tốc, liền bọn họ đều không nhất định có thể cùng đến lên. Ha ha ha, bí chữ, hành, trong tay, ở tốc độ lĩnh vực, cùng cấp bên trong ta chính là nhân vật vô địch. Thánh thể, ngươi thua chắc rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười to, nhìn Diệp Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy miệt thị. Cái gì? Bí chữ, hành, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bí chữ, hành, này dĩ nhiên là bí chữ, hành, có tuyệt đỉnh đại năng tự nói, trong mắt có chấn động, hắn dĩ nhiên nắm giữ trong cửu bí hai loại vô thượng bí thuật. Giờ khắc này, bất luận là những cường giả cấp thánh địa chi chủ này, vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, đều là bị Kim Sí Tiểu Bằng Vương lời nói cho chấn động đến rồi. Cửu bí biết bao kinh người, được một trong số đó đã là bằng trời tạo hóa, không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể nắm giữ trong đó hai loại. Nắm giữ bí chữ, dai, gấp 10 lần tăng cường. Hơn nữa bí chữ, hành, thiên địa cực tốc. Này, có người tự nói, sắc mặt chấn động. Này Kim Sí Tiểu Bằng Vương, thực lực hôm nay tuyệt đối là đồng đại bên trong đứng đầu nhất cấp độ rồi. Không có người hoài nghi giờ khắc này Kim Sí Tiểu Bằng Vương đến cùng ôm mạnh bao nhiêu chiến lực, cửu bí thứ hai nắm giữ trong tay, tốc độ cùng sức mạnh gồm nhiều mặt, như vậy địch thủ, đồng đại bất luận cái gì thiên kiêu đối đầu, đều đau đầu hơn, giờ khắc này. Bất luận là trầm tĩnh như Diêu Quang Thánh Tử, cũng hoặc là kiêu ngạo như Hạ Cửu U, đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Kim Sí Tiểu Bằng Vương, trong mắt có kiêng kỵ, cửu bí ha, có cường giả cảm thán, ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Sí Tiểu Bằng Vương, trong mắt có mơ ước vẻ, không chỉ là hắn, ở trong này, mặc dù là Diêu Quang Thánh Chủ cấp bậc kia tồn tại, đều là ánh mắt lấp lóe lên, cửu bí động lòng người, bực này tuyệt thế bí pháp thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Đối với tu giả tới nói có lớn lao sức hấp dẫn. Mặc dù là hoang cổ thế gia cùng rất nhiều thánh địa, cũng không thể không động tâm, nếu là thường ngày, bọn họ tuyệt đối đã hung hãn ra tay, chế phục Kim Sí Tiểu Bằng Vương, muốn đòi lấy bí pháp rồi. Cấp bậc kia vô thượng áo nghĩa, đã đủ khiến những đại nhân vật này hoàn toàn ném mất mặt mũi. Không tiếc đối với tiểu bối ra tay, mặc dù là lão bằng vương đều không ngăn được. Nhưng mà đêm nay, bọn họ nhưng là biết sự tình kỳ lạ. Trong bóng tối hư hư thực thực có nhân vật khủng bố nhìn kỹ nơi này. Bởi vậy không dám tùy tiện ra tay, đồng thời lặng yên nhìn một chút lão bằng vương vị trí. Thần sắc có chút không tự nhiên, giờ khắc này, lão bằng vương mắt thấy mình tôn tử liên tiếp sử dụng tới trong cửu bí hai đại bí pháp. tuy rằng trong lòng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng thần sắc y nguyên giữ vững bình tĩnh, không dám có quá động tác lớn, sinh sợ làm cho trong bóng tối vị kia bất mãn. Hắn đối với Kim Sí Tiểu Bằng Vương biết gốc biết rễ. Tự nhiên biết ở đi tới nơi này thần thành trước, chính mình Tôn Nhi căn bản là chưa từng chiếm được cửu bí. Trước mắt phát sinh tất cả, e sợ cùng với trước khống chế lại hắn cường giả bí ẩn có quan. Thánh thể, ta biết ngươi được Khương gia thần vương ban tặng, học được trong cửu bí đấu chiến thắng pháp. Phía trên Hóa Long trì, Kim Sí Tiểu Bằng Vương mở miệng, bất quá vậy thì như thế nào? Ngươi vẻn vẹn chỉ có một loại bí thuật, căn bản không phải là đối thủ của ta. Hắn cười nhạt, bí chữ, đấu, thực xưng diễn biến thiên hạ vạn pháp. Nhưng là cùng ta bí chữ, dai, tăng cường chiến lược so ra. E sợ vẫn là kém một chút. Nghe vậy, Diệp Phàm không chút biến sắc, trong thân thể nhưng là đang rung động ầm ầm. Kim Sí Tiểu Bằng Vương lời nói, để tất cả mọi người là kích động trong lòng. Cửu bí a, lập tức ngay ở này trong thần thành xuất hiện ba loại. Thực sự là khó mà tin nổi. Khương Thái Hư mấy ngàn năm trước cũng đã dựa vào bí chữ đấu ngang dọc đông hoang. Mà Diệp Phàm vừa mới diễn biến ly hỏa thần lô, hiển nhiên là được đối phương truyền thụ. Đáng tiếc nha, đấu chiến thánh pháp tuy rằng đồng dạng kinh người, thế nhưng làm sao Kim Sí Tiểu Bằng Vương thân kiêm bí chữ hành cùng bí chữ giai hai đại bí pháp hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, chiến lực tăng lên quá nhiều. Mọi người thổn thức, hiển nhiên đều là không coi trọng thánh thể. Kim Sí Tiểu Bằng Vương ưu thế quá mức rõ ràng, e sợ đồng đại bên trong hầu như đã không người nào dám nói có thể tuyệt đối vượt trên hắn rồi. Sớm muộn ta sẽ xuất thủ, đem kia cửu bí đoạt tới. Hạ Cửu U thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Kim Sí Tiểu Bằng Vương, mà Diêu Quang Thánh Tử đồng dạng là ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cái khác như Giao Trì Thánh Nữ, Vạn Sơ Thánh Tử những này đương đại thiên kiêu, cũng đều là thần sắc không tên, trong mắt có tia sáng. Oanh, bên trong chiến trường, Kim Sí Tiểu Bằng Vương động, bí chữ hành bị hắn điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thân thể đều hóa thành một vệt kim quang, dường như muốn xuyên thủng hư không, hướng về Diệp Phàm bắn nhanh mà đi. Diệp Phàm không chút biến sắc, hai tay vùng vẫy gian tiếp tục diễn biến bí chữ đấu. Một đạo hỗn độn thanh liên bị hắn phác họa mà ra, tỏa ra mờ mịt sương mù. Này càng là kia ngày xưa nhan như ngọc trong tay, thuộc về thanh đế thánh binh, bị hắn diễn biến mà ra. Giao, hỗn độn thanh liên chấn động, nhất thời cánh hoa tung bay, ở trong hư không phiêu linh, đem Diệp Phàm thân thể quay chung quanh. Bành ầm ầm, ánh vàng cùng hỗn độn cánh hoa không ngừng va chạm, bùng nổ ra tiếng nổ vang rền. Lúc này cửu bí ở giữa va chạm, bí chữ hành quyết đấu đấu chiến thánh pháp không có tác dụng, ngươi bí chữ đấu không ngăn được ta bí chữ hành cùng bí chữ giai liên thủ. Trong hư không, Kim Sí Tiểu Bằng Vương hung hăng lời nói truyền ra, đạo kia ánh vàng tiếp tục vòng quanh Diệp Phàm không ngừng va chạm, mà kia hỗn độn cánh hoa lại là không ngừng nổ tung, chỗ còn lại không có mấy. Muốn dựa vào bí thuật số lượng ép người sao? Chỉ sợ làm người thất vọng rồi. Đang lúc này, Diệp Phàm mở miệng, ánh mắt thịnh liệt không gì sánh được, trên khuôn mặt toát ra một luồng thần sắc tự tin, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên thân thể của hắn bộc phát ra, chấn động hư không. Nhấc trưởng ở giữa, hắn vỗ vào Kim Sí Tiểu Bằng Vương tấn công tới đạo kia ánh vàng bên trên. Ầm ầm, hư không đều kém chút nứt ra rồi. Đạo kia ánh vàng nổ nát, lộ ra Kim Sí Tiểu Bằng Vương bóng dáng, một mặt vẻ khiếp sợ, cực tốc lùi về sau. Làm sao có khả năng? Hắn khó có thể tin nói, đây là bí chữ, giai, khí tức. Ngươi làm sao có khả năng cũng sẽ. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, từng bước một hướng về hắn ép tới. Vì sao ta không thể biết? Hắn trầm tĩnh mở miệng nói. Giờ khắc này, gần trăm lần thử nghiệm sau, hắn rốt cục thành công phát động bí chữ, giai. Giờ khắc này, trong thần thành, tất cả mọi người lần thứ hai biến sắc, vốn tưởng rằng thắng bại hầu như đã nhất định, thánh thể sẽ bị áp chế, nhưng là không nghĩ tới. Giờ khắc này dĩ nhiên phát sinh biến cố, không nghĩ tới thánh thể dĩ nhiên cũng nắm giữ trong cửu bí bí chữ, giai. Thánh thể cũng sẽ bí chữ, giai. Lần này, thắng bại khó liệu rồi. Không sai, thêm vào bí chữ, đấu. Hắn hai người đồng dạng đều từng người nắm giữ trong cửu bí hai loại. Mọi người thán phục, cảm thấy hai người này đều là khí vận kinh người hạng người. Cửu bí như vậy liền thánh địa đều mơ ước vô thượng bí thuật. Đều có thể các từ được đến hai loại. Thực sự là khó mà tin nổi. Coi như người sẽ bí chữ, giai. Cũng không phải là đối thủ của ta. Kim Sí Tiểu Bằng Vương gầm nhẹ. Ta bí chữ, hành. So với ngươi bí chữ, đấu. Có thể càng tốt hơn phù hợp bí chữ, giai, hiệu quả. Thân thể hắn phát sáng. Lần thứ hai hóa thành một đạo quang ảnh. Qua lại hư không, xung kích hướng về Diệp Phàm. Diệp Phàm giờ khắc này bí chữ, giai, rốt cục phát động. Một thân chiến lực tăng cường gấp 10 lần bên dưới. Đã mơ hồ vượt qua Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Thân thể hắn bất động. Hai tay diễn biến bí chữ, đấu. Một đạo âm dương thái cực đồ bắt đầu tái hiện ra. Đối mặt với đối phương bí chữ, hành, cực tốc. Hắn càng là dự định muốn lấy tĩnh chế động. Lấy bất biến ứng vạn biến. Mông lung âm dương thái cực đồ hiển hiện ra. Tỏa một luồng khí thế không tên. Đem Diệp Phàm bao phủ. Ở chung quanh hắn, hư không tựa hồ hóa thành trạng thái lỏng, càng bắt đầu chậm rãi nổi chuyển động. Một mảnh như có như không lĩnh vực càng là xuất hiện ở bên cạnh hắn chu vi. Đấu chiến thánh pháp, diễn biến thái cực lĩnh vực. Sau một khắc, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc tấn công tới. Hào quang màu vàng quả thực muốn nối liền trời đất. Thế nhưng, Diệp Phàm thái cực lĩnh vực hiển nhiên không phải bình thường. Kia ánh vàng một tới gần hắn, chính là tốc độ giảm mạnh, thật giống như bị âm dương nhị khí ràng buộc ở. Thế nhưng, không thể không nói bí chữ, hành, xác thực là đạt đến tốc độ lĩnh vực cực hạn. Mặc dù Diệp Phàm thái cực lĩnh vực cũng nguyên vô pháp đỡ đòn đánh này, ánh vàng tuy rằng tốc độ giảm mạnh, thế nhưng y nguyên vọt tới Diệp Phàm trước người. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bóng dáng hiển hiện ra. Đột nhiên một quyền oanh kích ở Diệp Phàm trên lồng ngực. Ta nói rồi, ngươi sẽ không là đối thủ của ta. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thần sắc lạnh lẽo. Khóe miệng mang theo cười nhạt. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Làm sao có khả năng? Giờ khắc này... Kim Sí Tiểu Bằng Vương bàn tay tỏa ra khủng bố sức mạnh. Mạnh mẽ bổ vào Diệp Phàm lồng ngực. Nhưng mà để hắn giật mình chính là. Đối phương dĩ nhiên thần sắc bất biến. Thân thể càng là không từng có tí ti nhúc nhích. Đồng dạng có bí chữ, giai, tăng cường. Lại vật lộn với nhau. Ngươi không phải là đối thủ của ta rồi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sau một khắc. Hắn một quyền vung ra, lấy phương thức giống nhau đánh vào Kim Sí Tiểu Bằng Vương trên lồng ngực. Hoa, cú đấm này uy năng vô tận, thánh thể cái thế thân thể cũng không phải là nói một chút mà thôi. Trực tiếp liền đem Kim Sí Tiểu Bằng Vương đánh cho thổ huyết. Bay ngang ra ngoài, thánh thể muốn thắng rồi. Giờ khắc này, trong thần thành... Tất cả mọi người đều là nhìn chòng chọc vào bên trong chiến trường. Thánh thể thể chất xưa nay vô song. Tương tự ở bí chữ, giai, trạng thái. Tiếp tục vật lộn, Kim Sí Tiểu Bằng Vương sẽ không là địch thủ rồi. Có người thở dài nói, thánh thể đột phá đến tứ cực cảnh giới, hầu như được cho là tiểu thành rồi, đã thể hiện ra bất diệt kim thân uy thế. Tứ cực cảnh giới thánh thể, thể phách mạnh mẽ, mặc dù là thần vương thể các loại trong truyền thuyết thể chất cũng không cách nào cùng với cùng. Sánh vai, bất diệt kim thân sự cường hãn, mặc dù là hóa long cảnh giới tu giả đều không thể so với. Phía trên hóa long trì, Diệp Phàm thần sắc tự tin, một bước lại một bước bước ra, ở trong hư không tiến lên, ép về phía kim xí tiểu bằng vương. Không thể, ta sẽ không thua cho ngươi. Kim xí tiểu bằng vương gào thét, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắn bóng dáng lại động, bí chữ hành bị hạt phát động, hóa thành một đạo ánh vàng, hướng về Diệp Phàm phóng đi, muốn tiến hành chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,